Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 110, xem ra cô không ngốc đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ giận dữ càng lúc càng lộ rõ trên gương mặt Mạc Tư Quân. Thậm chí Đường Hoài An còn tưởng rằng anh ta sẽ bóp chết cô ngay tại chỗ. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Đường Hoài An cười, nước mắt chất chứa vị mặn đắng. Mạc Tư Quân, có phải anh luôn cho rằng bản thân mình rất ưu việt không? Thế nhưng tôi vẫn cho rằng anh thật sự rất đáng thương. Luôn phòng thủ như một con nhím. Bất kể là ai đến gần anh dù chỉ một bước anh cũng sẽ cảm thấy họ bụng dạ khó lường. Muốn hãm hại anh, nhưng mà anh chẳng phải là loại người như vậy hay sao? Đối với tôi, anh là người cứ đến gần tôi thì liền làm tổn thương tôi. Thật sự tôi, đau quá rồi. Cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Đường Hoài An bị nhấn xuống bàn. Hoàn toàn không chút phản kháng. Cô cảm thấy bản thân sớm đã kiệt sức. Dường như chỉ nói ra những lời khi nãy thôi mà cô đã phải vắt cạn hết sức lực. Mạc Tư Quân nhẹ nhàng cúi người. Ghé sát tai Đường Hoài An. Rõ ràng tiếng nói của anh ta ôn nhu nhẹ nhàng như ngọc như ngà. Vậy mà giờ đây Đường Hoài An lại nghe như tiếng nguyền rủa của ma quỷ. Cô quên rồi sao? Vào một đêm rất lâu về trước tôi đã từng nói với cô rồi. Tôi muốn giữ cô lại cạnh tôi từ từ giày vò. Ly hôn, cô đừng có mơ tới. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Đường Hoài An cuối cùng cũng bị dập tắt. Cô im lặng mở miệng, rốt cuộc vẫn không nói được lời nào. Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Mạc Tư Quân nở một nụ cười chất đầy vẻ khó hiểu. Tiếp tục nói. À đúng rồi. Quên nói cho cô biết. Khoảng thời gian trước tôi mới điều tra kỹ càng. Thì ra công ty mà mẹ cô để lại có 30 cổ phần của cô. Nhưng công ty ấy hiện tại đã trở thành của tôi rồi. Đường Hoài An mở to đôi mắt đầy vẻ ngờ vực. Anh nói gì cơ? Lời nói của Mạc Tư Quân mang đầy vẻ chế nhạo. Nghe không hiểu à, thế để tôi nói rõ một chút. Công ty thiết kế váy cưới Cố Thị bây giờ là tài sản do tôi đứng tên. Bất kể cô muốn sau này lấy lại nó hay mong muốn nó đạt được một sự phát triển tốt đẹp kể từ bây giờ, thì cô bắt buộc phải tận tâm tận lực làm việc vì nó. Nói ngắn gọn là cô phải làm việc cho tôi. Đường Hoài An tức thời nổi giận. Anh coi công ty của mẹ tôi là cái gì chứ? Một món đồ chơi à? Muốn cho người khác thì cho. Muốn thu về thì thu ư? Mạc Tư Quân nhếch mép cười. Lẽ nào cô vẫn cho rằng Triều Thế Minh có hứng thú với cô sao? Tôi nói cho cô biết. Cho dù cô có là người con gái xinh đẹp mê muội người khác đến cỡ nào thì cái thân phận thương nhân của hắn ta cũng không bao giờ thay đổi. Thứ mà Triều Thế Minh coi trọng vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Tôi trả cho anh ta một cái giá cao. Anh ta sẽ chẳng thiết tha gì giữ khư khư cái công ty Cố Thị bé nhỏ đó nữa. Mạc Tư Quân vừa nói dứt câu. Khuôn mặt Đường Hoài An liền nóng bừng. Nghĩ đến cách nói chuyện khi nãy của anh ta. Có lẽ, bản thân thực sự đã đặt sai vị trí cho Triều Thế Minh. Cô đã ngây thơ cho rằng mối quan hệ giữa cô và Triều Thế Minh đã trở thành mối quan hệ hợp tác. Nhưng cô đã không chú ý đến thân phận của anh ta. Một người thương nhân nhiều mưu mô thủ đoạn sẽ không bao giờ coi trọng tình cảm. Bọn họ chỉ biết đến lợi ích mà thôi. Thật là lạnh lùng, tàn nhẫn biết bao. Nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Mọi hy vọng trong lòng Đường Hoài An giờ đây đã biến thành tro bụi. Cô nhanh chóng hồi tưởng lại những nguyên nhân và hậu quả từ trước đến nay. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, giống như có hai sợi dây được chắp nối với nhau trong chốc lát vậy. Cho nên, anh điều tôi đến thành phố C công tác, hoàn toàn chỉ là để tống khứ tôi đi đúng không? Làm như vậy anh mới có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách thuận lợi. Giọng cô run run, chất chứa đầy vẻ bất lực và buồn bã. Mạc Tư Quân cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cằm của Đường Hoài An rồi nói. Xem ra cô cũng không ngốc như tôi tưởng tượng. Đường Hoài An yếu ớt ngã khuỵu xuống đất. Thì ra là như vậy. Chẳng trách từ sau khi đến thành phố C công tác luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Những chuyện nhỏ nhặt đại loại như nghe giảng, báo cáo, Mạc Tư Quân lại phái một tổng thanh tra thiết kế như cô đi. Tại sao lúc đó bản thân không hỏi cho ra nhẽ? Nếu làm như vậy, có lẽ sự tình cũng không tiến triển đến mức này. Chuyện bản thân nắm giữ 30 cổ phần của Cố Thị, từ trước đến giờ mẹ chưa từng nói với cô, cũng có thể muốn nói cho cô. Nhưng việc ngoài ý muốn xảy ra quá đột ngột, mẹ không kịp nói cho cô. Đường Hoài An nghĩ tới đây, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Mạc Tư Quân đứng nhìn khuôn mặt Đường Hoài An đầm đìa nước mắt. Không nghe ra được trong lòng đang có thanh âm cảm xúc gì. Từ hôm nay trở đi, cô có thể xem như mình là nhân viên của tôi. Cũng có thể là cộng sự của tôi. Nhưng bất kể là gì thì cô cũng phải thực hiện tốt bổn phận của mình. Suy cho cùng bây giờ Cố Thị đang nằm trong tay tôi. Chắc hẳn cô sẽ không dương mắt nhìn nó xảy ra chuyện gì nhỉ. Lời nói đầy sự uy hiếp. Muốn để cho Cố Thị tiếp tục phát triển thì bản thân bắt buộc phải làm việc cho Mạc Tư Quân thật tốt. Đường Hoài An nghiến chặt răng. Hai bàn tay giấu trong túi áo run lên. Tiếng bước chân bên cạnh vang lên. Mạc Tư Quân bước ngang qua cô rồi rảo bước hướng lên lầu. Khi đi tới bậc thang đầu tiên, anh quay đầu lại nói với Đường Hoài An. Còn nữa, đừng nói những lời tôi không thích nghe nữa. Lần sau, tôi không dám chắc rằng tính khí của tôi sẽ tốt như hôm nay đâu. Đường Hoài An vẫn ngồi nguyên chỗ cũ không nói lời nào. Cô chỉ ngước lên nhìn căn biệt thự to lớn lộng lẫy trước mắt. Hình ảnh ba mẹ hiện lên trong tâm trí cô. Lòng cô đau thắt lại. Không biết vì sao, dù cho thái độ mà hôm nay Mạc Tư Quân đối với cô có chút tàn nhẫn. Nhưng cô luôn cảm thấy rằng anh ta làm như vậy vì muốn né tránh một điều gì đó. Hay nói cách khác đó không phải là thái độ đối xử mà Mạc Tư Quân nên có. Nỗi ngờ vực trong lòng Đường Hoài An càng lúc càng lớn. Cô muốn đưa tay lên để xóa đi hết lớp sương mù dày đặc trước mắt mình. 4 năm trước, trong chính căn biệt thự này, có phải nhà họ Mạc các người đã tổ chức một buổi yến tiệc hay không? Giọng nói bình thản của Đường Hoài An vang lên phía sau. Bước chân Mạc Tư Quân bỗng dừng lại. Anh đứng lặng khoảng chừng 2 giây. Cuối cùng, anh quay đầu lại, vệt nước mắt lăn trên gò má Đường Hoài An vẫn chưa khô hẳn. Thế nhưng vẻ hoảng loạn lúng túng khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt bình tĩnh. Mạc Tư Quân nhìn thấy bộ dạng của Đường Hoài An như thế. Chợt nghĩ đến một loài hoa. Hoa kim ngân, những chồi non thoát ẩn thoát hiện ẩn mình trên thảm cỏ xanh gì. Trải qua một ngày đông những đóa hoa liền nở rộ, nhìn thì chẳng có nét gì thu hút, nhưng trong cái thân hình bé nhỏ ấy lại có một sức sống tiềm tàng to lớn. Mạc Tư Quân nhất thời hoảng hồn, anh không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên nghĩ như vậy. Giây tiếp theo, anh bừng tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đường Hoài An, cảm thấy thái dương mình đang đập thình thịch. Cô đang nói gì vậy? Đường Hoài An ít nhiều cũng đã đoán trước được phản ứng của Mạc Tư Quân. Cô từ từ đứng dậy, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ kiên định và dứt khoát. Cô bước tới bên Mạc Tư Quân, bởi vì Mạc Tư Quân đứng ở trên cầu thang, cho nên cao hơn cô gần như nửa thân người. Thật sự anh nghe không hiểu hay là cố ý giả vờ không hiểu? Lời nói của Đường Hoài An không chút mảy may xúc cảm. Cho dù những bức ảnh đó ẩn chứa những điều mà người ta không biết gì đi nữa. Cho dù người đàn ông đứng trước mặt có biết rõ lai lịch chân tướng của nó hay không. Đường Hoài An đều nghĩ rằng bản thân có thể hỏi anh ta thử. Nơi đây là biệt thự của nhà họ Mạc. Là địa bàn của chính anh ta. Cô luôn cho rằng Không thể cái gì anh ta cũng không biết. Mạc Tư Quân bình thản đáp. Vậy thì thật khiến cô thất vọng rồi. Tôi thật sự không hiểu cách Trương.